Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 436, Diệu Thế Huy Hoàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Thượng Hải bên đường. Một chiếc bản hạn chế sang trọng siêu xe lên. Ngồi cái một đầu tóc vàng người tuổi trẻ, khóe miệng ngậm chi, cả nhỗng nhìn ngoài cửa xe trước mặt không xa vậy đối với đang cãi vả tình nhân. Lên vảnh lên khóe miệng mang trên mặt bất cần đời điếu dạng. Chúng ta chia tay đi. Hoàng Diệu Thế cảm giác trong lòng từng cơn đau nhói. Nhìn trước mắt phụ nữ xinh đẹp, sắc mặt khó coi hỏi. Nguyệt Nguyệt, tại sao? Tại sao à? Chúng ta chung một chỗ lâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ta làm người sao? Ta hiểu. Người phụ nữ sụ mặt gật đầu nói. Ta hiểu. Nhưng là hiểu ngươi thì có ích lợi gì? Ta biết ngươi đối với ta rất tốt. Rất đau ta yêu ta. Có thể thứ ta mong muốn, ngươi không cho được ta. Hắn, chẳng lẽ hắn liền có thể cho liền ngươi sao? Hoàng Diệu Thế chỉ cách đó không xa siêu xe. Giống giận hỏi, người phụ nữ quay đầu nhìn về siêu xe phương hướng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Quay đầu lại, gật đầu nói, đúng, hắn có thể cho ta mong muốn túi túi, mong muốn nhãn hiệu nổi tiếng, hết thảy mong muốn, hắn cũng có thể cho ta. Hoàng Diệu Thế đừng ngây thơ, trên cái thế giới này, chỉ có tiền mới là trọng yếu nhất. Trương Huy Hoàng từ siêu xe bên trong xuống, nắm tay tàn thuốc bắn đi ra ngoài, lười biếng vươn vai một cái. Hắn cảm giác vô cùng thích ý. Cái thế giới này, có quá nhiều xuất sắc, chờ hắn đi thể nghiệm, cho nên hắn phải sống. Cho dù là sống thành cái lão yêu tinh, vậy hắn cũng không nguyện ý chết đi. Xin chào, tiểu tử tán gái là cần vốn liếng. Ngươi nhìn một chút ngươi cái này điếu dạng, có vốn tán gái sao? Hề hề, vẫn còn muốn tìm thật yêu. Trên thế giới có cái mau thật yêu à? Ông nội mau mới là chân thật nhất tình yêu. Trương Huy Hoàng đi tới, cười mỉa nhìn hai người nói. Người phụ nữ nhìn Trương Huy Hoàng tới, hơi do dự, đi nhanh đến hắn bên người, ôm hắn cánh tay nũng nịu nói. Cục cưng. Ngươi làm sao xuống, ta không nói mình cùng hắn nói sao? Hắn chính là một đầu gỗ, ngươi cùng hắn nói biết chưa? Đúng không, hai hàng, Trương Huy Hoàng nhìn sắc mặt khó coi Hoàng Diệu Thế. Diễu cợt hỏi, đi cái đầu ngươi đi. Hoàng Diệu Thế mắng liền một câu. Ha ha, ta còn đi ngươi ông hai đâu? Đã sớm cùng ngươi nói, chớ tin trên cái thế giới này. Có cái gì tình yêu? Ngươi khăng khăng không tin. Bây giờ như thế nào? Ăn ép thua thiệt. Lên ép làm đi. Trương Huy Hoàng nhún vai. Khóa tư rít Trương Huy Hoàng cánh tay người phụ nữ. Ngây dại. Khó tin nhìn hai người hỏi. Các người. Hai người các ngươi người biết. Biết hắn coi là ta đây môi. Hoàng Diệu Thế nói xong. Quay đầu muốn đi. CMN. Chưa đến nỗi đi. Vui đùa một chút mà thôi. Không cần phải như thế coi là thật chứ. Trương Huy Hoàng đem đối phương kêu xuống. Vui đùa một chút mà. Chơi em gái ngươi à. Bố vất vả cô gái mà. Chuẩn bị kết hôn sinh con trai dùng. Sống chung hết mấy tháng đào tạo cảm tình. Ngươi đặc biệt mẹ vừa qua tới. Liền cho bố gắng gượng đoạt đi. Còn cùng ta nói chưa đến nỗi. Chưa đến nỗi ngươi đại gia. Bố ngày tổ tông nhà ngươi. Hoàng Huy Hoàng quay đầu lại, tức giận cho đối phương khoa tay múa chân một ngón tay giữa. Hai người nào chỉ là biết, chẳng những biết hay là từ nhỏ ăn mặc một cái quần lớn lên huynh đệ. Phụ nữ xinh đẹp đã trợn tròn mắt, nàng là ở trên đường bắt chuyện cùng Trương Huy Hoàng biết. Bởi vì là xem hắn có tiền, ra tay hào phóng. Mới lựa chọn muốn cùng hắn ở chung với nhau. Mà cùng Hoàng Diệu Thế đúng là đang đi làm thời điểm bền chắc. Để cho nàng rất khó tin. Cái này hai người vậy mà sẽ là anh em tốt. Bạn tốt. Ngươi chơi ta. Rõ ràng hết thảy sau đó. Người phụ nữ tức giận chỉ Trương Huy Hoàng, trên mặt lúc xanh lúc đỏ kêu lên. Trương Huy Hoàng nhìn nàng, cười mỉa nói, không, ngươi sai rồi, ta đây cũng không phải là đang chơi ngươi, ta đây là đang khảo nghiệm ngươi. Ngươi biết mới vừa rồi ngươi buông tha cái gì không? Hắn, chính là ngươi chê không có tiền, không tư cách người đàn ông. Hắn là anh em ta, đại ca ta, ta người hùn vốn, ngươi biết hắn tài sản có nhiều ít sao? 1000 tỷ USD, hắn là nhiều tiền cũng không có phương đi xài, mới có thể thể nghiệm cho má sinh hoạt, muốn tìm cái gì thật yêu. Nếu như ngươi nếu có thể qua ta liên quan, hì hì, cho dù là miễn cưỡng có thể qua nói, hắn sẽ lấy, sau đó hai ngươi lại sinh đứa bé mà, ngươi nửa đời sau, cũng không cần ở là tiền giàu gì, mỗi ngày chỉ suy nghĩ xài tiền thế nào tìm thú vui là đủ rồi. Lắc đầu một cái, lại nói, nhưng là bây giờ sao, ngươi cái gì đều không còn lại, thật. Hoàng Diệu Thế liếc mắt, đáp một câu, không, nàng còn lại hối hận. Nói xong quay đầu bước đi, hì hì, trợn tròn mắt đi, đừng xem cái này hai hàng bình thường trung thực ba giao. Thật là hận tới ngươi, ngươi thì xong rồi, hắn có thể lão thủ dai liền đây. Trương Huy Hoàng cười đùa hí hửng nói xong, hướng phía trước mặt Hoàng Diệu Thế đuổi theo. Chỉ còn lại phía sau sững sờ người phụ nữ. Bây giờ người giỏi cũng mất, mình thương không hết yêu mình bạn trai cũng mất. Hai cái người đàn ông đi. Cỏ các người ông, nữ tức dậm chân, chạy tới, hướng Trương Huy Hoàng chiếc kia siêu xe xe lốc cốp. Đói hung hãn đá hai cái mới rời đi. Hoàng Diệu Thế đi ở phía trước, cau mày hỏi, thằng nhóc ngươi không có ở đây Âu Châu đợi, chạy Thượng Hải làm gì tới? Lão đại, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta à? Ngươi đâu? Ngươi tới Thượng Hải không phải nói là cái gì sở nghiên cứu kỹ thuật sao? Mẹ kiếp, làm sao tìm dậy thật yêu tới? Có cái đó sức mạnh, tiêu tiền bao nuôi mấy cái không được sao? Khách sáo, phí công phí sức không nói, cuối cùng như thế nào? Hì hì, còn không phải là để cho ta nửa ngày liền dụ dỗ tới tay, đem ngươi vứt, cho nên nói, cô gái này cửa à, đều là không thể tin, trước kia cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Trương Huy Hoàng cười hắc hắc, nói, Hoàng Diệu Thế tức giận mắng, đi cái đầu ngươi đi, ngươi chính là đặc biệt gõ xem không thể bố tốt, ngươi bị người phụ nữ tổn thương qua, cũng không rất nhiều người khác tìm một chút tình yêu. Cút đi, cách ta xa một chút, bố bây giờ thấy được ngươi liền phiền. Lão đại, nói thật, nếu không ta đi nước Thái, biến thành người phụ nữ đi. Ngươi xem chúng ta chung một chỗ cũng lâu như vậy, ngươi đối với ta chẳng lẽ liền liền một chút cảm tình cũng không có mà. Trương Huy Hoàng ẩn tình đưa mắt nhìn đối phương, nhăn nhó nói. Hoàng Diệu Thế không nhịn được dùng mình một cái, dừng lại cau mày hỏi, nghiêm chỉnh mà nói, đến tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi cũng biết, ta bây giờ qua thật thoải mái. Trương Huy Hoàng thu hồi chơi đùa diễn cảm, nghiêm nghị nói, ta nhận được Diana truyền tới tin tức. Nàng nói, có người có thể hoàn toàn chữa khỏi gen sửa đổi sau đó. Trong cơ thể đột biến xung đột NDA, khiến cho xâm lược gen cùng thân thể con người gen đạt tới hoàn mỹ tỷ lệ. Năng lực hoàn toàn cất giữ, tác dụng phụ lại có thể chứ? Hoàn mỹ gen sửa đổi kỹ thuật. Hoàng Diệu Thế mặt liền biến sắc, cau mày nhìn Trương Huy Hoàng hỏi, người chắc chắn Diana không có lầm sao? Nàng nói 100% khẳng định. Bởi vì là nàng thấy tận mắt đối phương kỹ thuật, thấy được nguyên bản gen sửa đổi người thất bại, khôi phục thành hoàn mỹ, sửa đổi, trình độ. Đối phương nắm trong tay có thể chống cự, xâm lược mâu thuẫn, người máy khoa học kỹ thuật. Trương Huy Hoàng gật đầu nói, hơi dừng lại, giống vậy cau mày nói, nguyên bản, ta cũng không tin, trên thế giới thật sự có hoàn mỹ gen sửa đổi kỹ thuật. nhưng mà Diana phát tới tin tức, độ có thể tin lại cao vô cùng, cho nên ta mới tự mình tới trong nước, muốn hỏi ngươi một chút ý kiến. Hoàng Diệu Thế hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục vốn là sắc thái, bình thản nói, thật ra thì trên thế giới là tồn tại hoàn mỹ gen sửa đổi kỹ thuật. Nói thí dụ như ngươi và ta, chúng ta không phải là ví dụ thực tế sao? Chúng ta không giống nhau. Trương Huy Hoàng lắc đầu, lạnh nhạt nói, chúng ta chỉ có thể nói là một cái ngoài ý muốn. Hơn nữa, chúng ta cũng không tính là hoàn mỹ, gen sửa đổi thể. Chỉ có thể nói là bình thường, so với kia chút sửa đổi qua sau đó, trở nên không người không quỷ người, muốn hơi bình thường một chút mà thôi. Ngươi đây so ta hiểu thêm. Hoàng Diệu Thế lắc đầu, cũng không muốn cùng Trương Huy Hoàng thảo luận cái vấn đề này. Bởi vì là cái vấn đề này, hai người đã thảo luận không phải một lần hai lần. Kết quả sau cùng là ai cũng không thuyết phục được ai. Bọn họ có thể duy trì bây giờ loại trạng thái này đã hết sức không dễ. Nếu như không phải là có đặc thù năng lực, Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng cũng không khả năng khai sáng nổi tiếng thế giới Diệu Thế Huy Hoàng. Nhóm tài chính gen Diana phát hiện hoàn mỹ gen sửa đổi kỹ thuật ở nơi nào? Hoàng Diệu Thế hỏi. Trương Huy Hoàng cười một cái nói, liền ở trong nước Hải Thành. Hoàng Diệu Thế sững sốt một chút, nhìn Trương Huy Hoàng nói, sẽ không lại là cái đó tập đoàn băng hồn làm ra chứ? Ngươi biết? Trương Huy Hoàng kinh ngạc hỏi. Hoàng Diệu Thế cười khổ nói, làm sao có thể không biết, cùng chung xe hơi, băng hồn kim lá chắn, siêu cấp điện thoại di động, người máy trí năng, nghe lỗ tai ta cũng sắp cối xay ra cưỡng tử tới. Hơi dừng lại, lại nói, không nghĩ tới, trong tay đối phương lại vẫn nắm giữ gen sửa đổi phương diện kỹ thuật. Trương Huy Hoàng gật đầu một cái nói, ừ, nhà này tập đoàn quả thật rất thần bí. Từ xuất hiện, đến bây giờ, tính tới tính lui cũng chỉ một năm thời gian, nhưng lại giống như là bong bóng vậy. Cực độ bạo tăng, ta hoài nghi, nhà này tập đoàn phía sau màn ông chủ, cùng chúng ta vậy, đều là đặc biệt. Hoàng Diệu Thế cười một cái, nhẹ giọng nói, nhưng mà chúng ta khai sáng, Diệu Thế Huy Hoàng, dùng suốt 100 năm. 100 năm à, mới đi tới bây giờ loại trình độ này, nhà này tập đoàn băng hồn xuất hiện quá đột nhiên, phát triển lại quá nhanh mạnh. Đúng vậy. Quá đột nhiên, quá nhanh mạnh, nếu không chúng ta, Trương Huy Hoàng lời còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Diệu Thế cắt đứt, nhìn hắn bình thản hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, như thế một nhà đột nhiên nhô ra công ty, phát triển lại nhanh mạnh như vậy, trong tay sẽ không có chắc bài sao? Không được cùng ta nói gì nội tình không nội tình, nội tình ở thực lực trước mặt, liền dám đều không phải là. Hơi dừng lại, lại hỏi, Diana nơi đó có hay không cái gì chiều hướng? Diana ý là muốn cùng tập đoàn băng hồn tiến hành hợp tác. Mặc dù đối phương không chịu cho chúng ta cung cấp gen sửa đổi phương diện kỹ thuật, nhưng có thể cho Diệu Thế Huy Hoàng cung cấp thành phẩm chất thuốc. Trương Huy Hoàng gật đầu nói, thành phẩm thuốc gen. Hoàng Diệu Thế nhíu mày lại, suy thần nói, hợp tác cũng không thường không phải một loại tốt lựa chọn. Nhưng là ta vẫn là muốn biết, nhà này tập đoàn băng hồn trong tay còn cất giấu nhiều ít không muốn người biết khoa học kỹ thuật. Kỹ thuật, hì hì, ta cũng muốn biết, nếu không, chúng ta đi Hải Thành đi bộ một vòng. Cũng thuận tiện gặp vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi thần kỳ ông chủ. Trương Huy Hoàng cười nói, được. Để cho Diana bên kia an bài đi. Hoàng Diệu Thế gật đầu. Hai người cũng đối với tập đoàn băng hồn ông chủ cảm thấy tò mò. Đến bọn họ thân phận bây giờ địa vị, có thể để cho bọn họ người tò mò cùng sự vật đã không nhiều lắm. Đúng rồi, lão đại ngươi thật muốn để cho phụ nữ khác cho ngươi sanh con. Trương Huy Hoàng đổi chủ đề hỏi, Hoàng Diệu Thế nhíu mày lại, hướng phía trước vừa đi một bên trả lời, làm sao, không được sao, hì hì, cũng không phải không được, ta chỉ là có chút tò mò, ngươi, hạt giống, cũng già như vậy, còn có thể để cho người phụ nữ mang thai sao? Trương Huy Hoàng cười nói, ngoặc kép, cút. Hoàng Diệu Thế quay đầu nhìn về hắn chính là một chân. Chờ Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng đến Hải Thành, muốn gặp Lý Chí một mặt, lúc này Lý Chí đã lên đường đi Nhật Bản, Tokyo. Đây đều là nói sau. Diana trầm mặc một chút, nhìn Lý Chí gật đầu nói, nếu như Triệu Tứ Hải thật như Lý Tiên Sinh theo như lời. Bình An vô sự nói, vậy ta thừa nhận mình dốt nát, có thể nếu như Triệu Tứ Hải không có đạt tới Lý Tiên Sinh nói hiệu quả. Hoặc là nói chết đâu, Lý Tiên Sinh nói thế nào? Triệu Tứ Hải nếu như chết, vậy cho dù ta hay khoe khoang còn không được sao? Có thể nói thế nào? Lý Chí cười, một chút không được đối phương làm. Nàng nhận cái kinh sợ, là có thể đem sự việc tròn đã qua. Vậy mình vẫn không thể làm cái cháu trai, cũng phục cái mềm sao? Có chỗ tốt chuyện làm, không chỗ tốt sự việc. Ai làm à? Lý Chí là phách lối. Có thể hắn không ngốc. Bình thường ông chủ Lý rất điệu thấp. Coi như là phách lối. Đó cũng là phân người có được hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.